Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 546, chương 545. Kurosawa Naoya chết có quan hệ gì tới ngươi? Mới bắt đầu chỉ là muốn mua cái tình báo. Sau đó ngay ở chợ đêm bên trong tìm tới như thế một vị tình báo thương nhân. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san mang tính lựa chọn nhảy qua chân chính lần thứ nhất quen biết. Khi đó hắn không thể lộ ra kẽ hở. Sau đó ta liền dễ cái dung. Theo địa chỉ tìm tới hắn tiệm tạp hóa. Thanh toán 50 vạn tiền đặt cọc. Chấm ngoặc kép. Chuyện này Kamikawa-san buổi tối ngày hôm ấy bị bắt được thời điểm cũng cùng Amuro Turu nói. Qua, chỉ nói là cái đại khái. Theo súng lục nói tới. Khi đó bạch lão bản điều tra thời điểm. Ta ủy thác điều tra mục tiêu xếp đặt bọn họ một đạo. Thêm vào không tra được ta bất kỳ tin tức gì. Hắn cho rằng là có người hết sức thiết cái cục đang làm hắn. Sau đó ngay ở ta ước định nắm tư liệu giao phần còn lại thời điểm phát sinh xung đột. Nói tới, chuyện này, Kamikawa-san thật sự cảm giác đặc biệt không nói gì. Hắn lúc đó thật sự một mặt mờ mịt. Bạch lão bản vừa nhìn thấy hắn liền sát khí bắn ra bốn phía. Nói chuyện quái gở. Hắn lại không phải cái gì tính tình tốt người. Đối phương đều nắm thương. Súng. Chỉ vào hắn. Hắn làm sao có khả năng còn có thể bình tĩnh lại đi phân tích. Kết quả là sau khi đánh xong hắn liền bạch lão bản vì sao lại thái độ này đều không rõ ràng. Thêm vào bị thương. Thực sự là tức giận đến hoàng. Càng thêm không muốn nghĩ những chuyện này. Vì lẽ đó hắn cũng là tối hôm qua Isamu Kawasuya nói rồi hắn mới biết chuyện đã xảy ra. Liền như vậy, những nội dung này cùng Kamikawa-san buổi tối ngày hôm ấy nói với hắn gần như chỉ là tỉ mỉ rất nhiều. Hắn đương nhiên chịu đến xung kích quá lớn, quên rất nhiều chi tiết nhỏ, tỉ như bạch lão bản có phát hiện hay không thân phận của hắn, tỉ như bọn họ đánh tới đến trải qua. Tỉ như hắn đến tột cùng là làm sao đả thương bạch lão bản. Amuro Turu còn nhớ hắn lúc đó nói chính là mua đồ. Hiện tại còn nói là tìm đối phương điều tra tình báo. Không nghi ngờ chút nào. Hắn lúc trước nói là qua loa hắn. Sự tình hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Nhưng hắn một mực sẽ tin. Ân, Kamikawa-san gật gù. Hẳn là không để sót. Hoshinosu quay đầu nhìn hắn. Hắn kỳ thực cũng không rõ ràng Kamikawa-san ngày đó vì sao lại bị thương. Cùng Amuro Turu như thế. Hắn cũng là hiện tại mới từ trong miệng hắn biết được hoàn chỉnh chuyện đã xảy ra. Amuro Turu đem nghi ngờ trong lòng từng cái liệt đi ra. Dự định ngày hôm nay một lần toàn bộ hỏi rõ ràng. Ta có rất nhiều vấn đề. Mời ngươi thành thật trả lời ta. Nghe đầu bên kia điện thoại Amuro Turu âm thanh, Kamikawa-san đặc biệt chột dạ. Có một số việc hắn không phải là không muốn nói, là thật sự không thể nói. Trước đây hắn không chú ý cũng còn tốt, một khi chú ý tới, lấy Amuro Turu năng lực trinh thám, lập tức liền có thể liên tưởng đến thật nhiều. Đến thời điểm tìm hiểu nguồn gốc đem hắn giấu ở trong đất chủ thể toàn nhổ ra liền không tốt. Nếu không trước tiên giải quyết súng lục vấn đề. Cái khác, lần sau hỏi lại. Không tốt, Amuro Turu trực tiếp từ chối hắn. Không có để lại bất kỳ chỗ trống. Lần sau lại cũng bị lừa gạt. Kamikawa-san nhìn một chút chân của mình lên tiện lợi. Bento, nhận lệnh đem cái nắp đắp kín. Buổi trưa hôm nay này cơm, sợ là ăn không được. Đều do bạch lão bản tên kia. Hắn lúc trước nếu như đối với thái độ mình khá một chút, đem lời nói rõ ràng ra, hiện tại làm sao có những chuyện này. Kamikawa-san đối với bạch lão bản cái kia một chút độ thiện cảm lại hăng trở lại. Trên trời mây trắng trắng, Haku, đến như cùng một đóa đóa tràn tán kẹo đường, từng đóa tô điểm ở xanh thẳm trên bảng vẽ. Từng trận gió từ trên đài cao thổi tới. Rõ ràng là ngày mùa thu gió ấm, nhưng mang theo một cỗ ngày đông sơ xác. Kamikawa-san đứng lên đi tới rào chắn một bên, chuẩn bị tiếp thu gió tanh mưa máu. Đầu bên kia điện thoại đúng lúc truyền đến Amuro Turu thanh âm nghiêm túc. Đầu tiên, ngươi là làm sao sẽ dịch dung? Kít dậy, Kamikawa-san trả lời lời ít mà ý nhiều. Hắn lúc đó vẫn sẽ không dịch dung thuật. Đi tìm bạch lão bản thời điểm là hóa trang. Hóa trang thuật ở phương diện này không hề so với dịch dung thuật kém. Chỉ là tiêu hao thời gian muốn rất dài. Không có Kaito dịch dung thuật như vậy tiện lợi. Quả nhiên, cái kế tiếp, ngươi tìm bạch lão bản điều tra chính là ai? Kurosawa Naoya, Amuro Turu hai con mắt nheo lại. Kurosawa Naoya cái này người hắn trước kia là không biết. Hắn sở dĩ biết cái này người là bởi vì hắn bị chết rất có sóng lớn. Hơn nữa thân phận của hắn cùng Jin hơi liên quan tới nhau. Kamikawa-san bị thương là ở hắn trước khi chết một quãng thời gian. Trong này lại phát sinh cái gì? Kamikawa-san tại sao muốn đối chiếu mới? Nguyên nhân, tên kia là một cái hoàn toàn người phạm tội. Dùng thôi miên phương thức hướng dẫn phạm nhân tội. Hắn vụ án làm được rất hoàn mỹ. Không có để lại bất kỳ chứng cứ nào. Ta muốn biết nội tình của hắn. Liền tìm bạch lão bản điều tra hắn. Liên quan với Kurosawa Naoya là một cái thôi miên sư. Chuyện này, Amuro Turu cũng là ở đối phương chết rồi mới hiểu được. Nhưng không nghĩ Kamikawa-san lại biết đến như thế sớm. Hơn nữa đang không có chứng cứ tình huống liền đi tìm người điều tra. Nghĩ đến hắn nên cũng chỉ là có chút suy đoán. Sở dĩ tìm bạch lão bản điều tra cũng là muốn chứng thực những suy đoán này. Không có tùy tiện chính mình đi thăm dò. Amuro Turu hơi có chút vui mừng. Điều tra kết quả là cái gì? Không có kết quả. Kamikawa-san không có ở bạch lão bản nơi đó thu được có quan hệ Kurosawa. Thẳng trạch tình báo. Hắn đối với Kurosawa Naoya tình báo. Vẫn là xin nhờ Hoshino Sucha. Tên kia rất nhạy cảm. Hẳn là phát hiện có người đang điều tra hắn. Sau đó liền tương kế tựu kế bố trí một cái bẫy. Bạch lão bản phòng trừng cắm rất thảm. Không đúng vậy sẽ không một lời bất hòa liền động thủ với ta. Kurosawa Naoya chết có quan hệ gì? Tới ngươi. Amuro Turu lời này hỏi đến rất dễ dàng. Hắn cũng không cảm thấy Kurosawa Naoya chết sẽ cùng Kamikawa-san có quan hệ. Xuyên một câu. Ta gần nhất ở dùng app. Ăn chắc quả táo di động đều chống đỡ. Tuy rằng trên người hắn có rất nhiều thần bí nói không thông địa phương. Nhưng hắn giá trị quan cùng đạo đức quan so với Hoshino Su muốn tốt hơn rất nhiều. Tuyệt đối không thể đối với người hạ sát thủ. Hắn chết ta không rõ ràng lắm. Ta lúc đó còn đang tìm hắn. Chấm ngoặc kép, thừa nhận là không thể thừa nhận. Hắn đời này cũng không thể thừa nhận. Tìm hắn, ân. Hắn khi đó thôi miên người khác bắt cóc Sonoko. Ta đang điều tra thời điểm cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Sau đó phát hiện hắn bóng dáng. Ta định đem hắn tìm ra. Kết quả chỉ tìm tới thi thể. Lời này cùng Sonoko đã nói qua một lần. Hiện tại cùng Amuro Turu nói đến. Kamikawa săn mặt không chân thật đáng tin. Amuro Turu cũng không có hoài nghi cái gì. Hắn đúng là bổ sung một chút. Ta phỏng chừng là Akai Suichi dưới tay. Lúc đó hắn vác súng ở phụ cận. Cũng có thể là đắc tội rồi người nào. Nói chung cảnh sát bên kia vẫn không có tra được. Cũng không có tìm được thân thuộc. Bị cảnh sát liệt vào huyền án. Sống chết mặc bay. Nói về mặt trên sự tình. Bạch lão bản đúng hay không hoài nghi lên ngươi. Hẳn là. Có điều theo súng lục nói tới. Kurosawa Naoya đã từng muốn từ bạch lão bản nơi đó mua tình báo của ta. Bạch lão bản từ chối. Lý do cự tuyệt không rõ ràng. Rất khả năng là hắn không có tra được tin tức của ta. Cho nên mới từ chối. Amuro Turu trầm ngâm. Như vậy, hắn hiện ở tại sao phải nhường súng lục đến tìm ngươi? Là nghĩ thăm dò ngươi. Ta cũng không rõ ràng hắn đến tột cùng ở tính toán gì. Có điều ta tối hôm qua xem kíp biểu diễn thời điểm gặp phải bạch lão bản. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.